Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1143, Hưng Sư Vấn Tội. Sao, Hạ Giai Đồng chặt chẽ dùng cuộc đời bụng lấy thân thể. Chỉ có vai bạo lộ trong không khí, tinh xảo xương quai xanh tại sáng sớm dưới ánh mặt trời tản ra mê người sáng bóng. Thấy như vậy một màn Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng biết phát sinh ngày hôm qua cái gì. Nhìn hai bên một chút phát hiện hai người y phục lung tung nhưng đến trên mặt đất. Cách đó không xa cũng không có thiếu vỏ chai rượu. Này Ni Mã là uống bao nhiêu? Uống nhiều rượu như vậy không ra sự tình mới là lạ. Say rượu mất lý trí lời này xem ra một chút không giả. Hạ Giai Đồng phẫn nộ mà ủy khuất, trừng mắt Mễ Tử Hiên. Đại trong mắt to ngậm lấy nước mắt. Mễ Tử Hiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngày hôm qua chúng ta uống nhiều. Thực uống nhiều, người suy nghĩ một chút. Phát sinh như vậy sự tình ta cũng không muốn. Hạ Giai Đồng lúc này đồng dạng là đầu vô cùng đau đớn. Hai người ngày hôm qua uống đến thật sự là quá nhiều. Trong quán rượu vốn là uống không ít, đến tửu điếm càng làm trong tủ lạnh sở hữu tửu đều cho uống. Nàng cũng liền nhớ rõ cùng Mễ Tử Hiên ngồi dưới đất uống rượu thời điểm tình cảnh. Tại sau này nên cái gì đều nhớ không rõ. Mễ Tử Hiên nói chuyện, Hạ Giai Đồng tín, nhưng không chịu nhận, đổi thành cô bé kia cũng không chịu nhận. Lúc này Hạ Giai Đồng nghĩ rít gào, nghĩ khóc lớn. Nghĩ đạp nát có thể thấy được hết thảy, bao gồm Mễ Tử Hiên ở trong, cũng không biết vì cái gì, nàng lại cùng bị Tôn Hầu Tử thi định thân pháp động cũng không thể động. Mễ Tử Hiên nhìn Hạ Giai Đồng không có phản ứng gì. Nhanh chóng rụng cả tay chân chạy tới cầm lấy y phục nhanh chóng mặc vào. Chờ hắn mặc xong xoay người phát hiện Hạ Giai Đồng mất dấu hồn giống như ngồi ở đó. Hai mắt trống rỗng mà vô thần. Mễ Tử Hiên rất muốn nói kỳ thật việc này a cũng không phải ta bắt buộc ngươi. Mọi người uống nhiều, cũng là ngươi tình ta nguyện sự tình. Đây cũng không phải là cổ quái. Ngươi là nữ hài xác thực ăn chút thiệt thòi. Nhưng là không coi vào đâu a. Hãy nhìn Hạ Giai Đồng này bức bộ dáng Mễ Tử Hiên lại một chữ đều nói không ra miệng. Gãi gãi đầu Mễ Tử Hiên đánh vỡ trầm mặc nói. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Ta có thể cho ngươi tiền. Này lời nói được Mễ Tử Hiên đều muốn quất chính mình. Cầm Hạ Giai Đồng đương tiểu thư sao? Có thể lời nói hết ra. Nước đổ khó hốt. Hạ Giai Đồng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Cầm lấy bên cạnh gối đầu liền đập tới. Hô lớn. Ngươi cút cho ta. Lan. Cút. Nàng này một nhưng gối đầu chăn, mền lập tức trượt xuống. Là xuân quang đại tiết, phát sinh ngày hôm qua sự tình Mễ Tử Hiên cũng không nhớ ra được. Hiện tại thấy như vậy một màn Mễ Tử Hiên lập tức là trợn tròn ánh mắt tùy ý gối đầu nện vào trên. Đầu mình, hiện tại thành Mễ Tử Hiên ném hồn, thật sự là trước mắt một màn này quá mức mê người. Hạ Giai Đồng thấy được Mễ Tử Hiên nhìn mình cằm chằm mới kịp phản ứng. Nhanh chóng kéo chăn, mền hô lớn. Ngươi cút cho ta, lăn a! Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói. Ngươi thật không cần ta vì ngươi làm chút gì đó sao? Hạ Giai Đồng rít gào nói. Không cần, ngươi cút cho ta. Mễ Tử Hiên thở dài. Hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể cất bước đi ra ngoài. Cửa đóng lại một sát na vậy hắn nghe được Hạ Giai Đồng tiếng khóc. Mễ Tử Hiên không hiểu nổi Hạ Giai Đồng vì phản ứng gì như thế kịch liệt. Không phải là một tịch chi vui mừng sao? Tại cái này niên đại tính là gì sự tình? Học sinh tiểu học đều đi mở phòng. Mễ Tử Hiên cũng không có lập tức đi. Ngồi xổm môn khẩu hút thuốc. Hiện tại hắn cũng là sầu muộn. Bất kể thế nào nói. Việc này là hắn thật xin lỗi Hạ Giai Đồng. Nếu như Hạ Giai Đồng phản ứng không như vậy kịch liệt, hắn đến sẽ không như vậy áy náy. Có thể hết lần này tới lần khác Hạ Giai Đồng phản ứng phi thường lớn. này đã có thể để cho Mễ Tử Hiên áy náy. Qua đại khái hơn một giờ cửa mở, Hạ Giai Đồng sưng đỏ liếc đi ra, thấy được Mễ Tử Hiên ngồi xổm ở một bên hút thuốc, tâm tình lần nữa kích động lên. Rít gào nói, ngươi như thế nào còn chưa cút? Mễ Tử Hiên nhìn xem Hạ Giai Đồng rất là bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, đây không phải sợ ngươi xảy ra chuyện gì nha, ta đưa ngươi hồi tửu điếm à. Hạ Giai Đồng lạnh lùng liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên cất bước liền đi. Mễ Tử Hiên nhìn ra được Hạ Giai Đồng là bắt hắn cho hận chết, hắn cũng không dám đi truy đuổi, sợ cầm Hạ Giai Đồng cho khí xấu, chỉ có thể xa xa đứt theo. Đến dưới lầu, Hạ Giai Đồng căn bản cũng không dừng lại, trực tiếp xuất tửu điếm. Mễ Tử Hiên cũng muốn cùng đi qua, nhưng trước sân khấu phục vụ viên lại hô, tiên sinh ngài chờ chút nữa, hôm nay trả phòng sao? Mễ Tử Hiên nói, lui, lui. Phục vụ viên lập tức cầm lấy bộ đàm nói, 608 khách nhân trả phòng. Muốn trả phòng Mễ Tử Hiên tự nhiên không thể đi, hắn muốn đi phục vụ viên cũng sẽ không khiến hắn đi. Có kiểm tra nhà dưới đang lúc xem bọn hắn hư hao không có hư hao vật phẩm không phải là. Một lát nữa bộ đàm vang rồi, trong tủ lạnh tửu đều uống sạch, mặt khác trên giường đơn có huyết. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên liền hoảng sợ nói, cái gì? Huyết? Trước sân khấu phục vụ viên kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên, thầm nghĩ ngươi ngày hôm qua làm gì không biết sao? Như vậy kinh ngạc làm gì? Không nghĩ tới cô bé kia vẫn là lần đầu tiên. Tiểu tử này vận khí thật tốt. Mễ Tử Hiên cũng cảm giác đầu ong một chút. Hắn xem như biết Hạ Giai Đồng phản ứng vì cái gì lớn như vậy. Lần đầu tiên cứ như vậy đần độn, u mê ném, không kích động mới là lạ. Mễ Tử Hiên đều không biết mình là như thế nào từ trong tửu điếm xuất ra. Vừa đến bên ngoài bị thái dương nhất sái, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Vỗ đầu vô cùng phiền muộn nói, này ni mã toán là chuyện gì xảy ra? Hạ Giai Đồng là không là lần đầu tiên, hoàn toàn là hai khái niệm, nếu như không phải, đoán chừng nàng cho dù nội tâm không dễ chịu, qua mấy ngày cũng không thì. Nhưng lần đầu tiên cứ như vậy cho một cái cùng nàng nhận thức liền một ngày cũng chưa tới ra hỏa, nàng đoán chừng là không chịu nhận. Nàng cái tuổi này nữ hài còn có lần đầu tiên, điều này nói rõ Hạ Giai Đồng là một bảo thủ nữ hài. Nếu như nàng là cái bảo thủ nữ hài, như vậy lại càng không chịu nhận. Mễ Tử Hiên hiện tại thậm chí đều lo lắng nàng bởi vì không chịu nhận làm chút gì việc ngốc. Cứ như vậy Mễ Tử Hiên thối lại một bụng phiền muộn hồi Đế Hào tửu điếm. Vừa muốn tiến vào cung, Thanh Vũ liền đem cửa cho mở ra. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi đem cái kia tiếp viên hàng không như thế nào? Ánh mắt khóc đến cùng quả đào giống như, trở về cầm lấy đồ vật liền đi. Ta hỏi nàng như thế nào, nàng cũng không nói với ta. Mễ Tử Hiên thở dài nói, một lời khó nói hết, ta về trước đi tắm đổi thân y phục. Nói xong cất bước tiến gian phòng. Cung Thanh Vũ còn là quá đơn thuần một ít, điều này cũng cùng nàng nhiều năm như vậy rời xa đám người có quan hệ. Không phải như vậy lời vừa nhìn hai người một đêm chưa về, Hạ Giai Đồng càng làm ánh mắt khóc đến sưng thành như vậy, liền có thể đoán được đêm qua bọn họ phát sinh cái gì. Mễ Tử Hiên tắm rửa thay quần áo mang Cung Thanh Vũ đi nhà hàng ăn điểm tâm sáng. Cung Thanh Vũ phát hiện Mễ Tử Hiên là mất hồn mất vía, nhịn không được nói, đến cùng như thế nào? Việc này Mễ Tử Hiên kia không biết xấu hổ nói ra miệng, chỉ có thể là liên tục than thở. Cung Thanh Vũ nhìn Mễ Tử Hiên không nói, cũng liền không có tại hỏi. Vốn hôm nay Mễ Tử Hiên là muốn mang Cung Thanh Vũ đi chơi, có thể hắn hiện tại thật sự là không tâm tư, để cho Trần Đông phái tới cô bé kia mang Cung Thanh Vũ ra ngoài đi dạo. Mễ Tử Hiên thì đợi trong phòng một cây đón lấy một cây hút thuốc. Mễ Tử Hiên là một thích nhìn thấy mỹ nữ thoát quần người, nhưng cũng không phải nâng lên quần liền trở mặt. Nếu như Hạ Giai Đồng không là lần đầu tiên, trong lòng của hắn khá tốt chịu, có thể hết lần này tới lần khác chính là hiện tại có một loại làm việc trái với lương tâm cảm giác. Nhanh giữa trưa thời điểm Mễ Tử Hiên đang muốn đi ra ngoài ăn một chút gì, dồn dập tiếng đập cửa truyền đến dùng sức trả lại phi thường lớn. Liền hướng điệu bộ này liền cấp nhân một loại tới hưng sư vấn tội. Sao, cảm giác, Mễ Tử Hiên đang phiền lấy vậy. Hiện tại có người chạy tới giữ cửa gõ có chấn thiên vang rồi. Để cho Mễ Tử Hiên là càng bực bội, tức giận nói, ai a? Nói đến đây Mễ Tử Hiên một bà kéo cửa ra. Cửa vừa mở ra liền sửng sốt. Ngoài cửa đứng hai người. Một cái là thấp này đầu mặt mũi tràn đầy vẻ thê lương Hạ Giai Đồng. Một người khác là Vương Đan. Mễ Tử Hiên gặp qua. Chính là bị ép buộc trên máy bay một cái tiếp viên hàng không. Vương Đan căm tức nhìn Mễ Tử Hiên mắng. Có tiền không nổi a? Đi đến đồn công an. Nói xong lôi kéo Mễ Tử Hiên liền đi. Hiển nhiên Vương Đan biết chuyện này, đến tìm Mễ Tử Hiên tính sổ. Mễ Tử Hiên không lời, nhìn xem Vương Đan cười khổ nói, chúng ta ngày hôm qua đều uống nhiều. Thực uống nhiều, cũng không phải ta quán nàng tử, là chính nàng muốn uống. Vương Đan mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Hạ Giai Đồng. Hiển nhiên cũng không biết tình huống này. Còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên là cố ý cầm Hạ Giai Đồng quán nhiều. Sau đó chiếm hữu nàng. Hạ Giai Đồng bất đắc dĩ gật gật đầu. Kỳ thật nàng là không muốn. Việc này thật sự là quá mất mặt. Nhưng Vương Đan phi lôi kéo nàng. Trong nội tâm nàng rất loạn. Cũng liền đần độn, u mê. Mễ Tử Hiên nhìn đứng ở môn khẩu cũng không phải chuyện này. Nhân tiện nói, chúng ta đi vào nói. Vương Đan hiện tại xem như minh bạch việc này cũng không thể toàn bộ quái Mễ Tử Hiên, hai người uống đến say không còn biết gì, phát sinh chút gì đó, kỳ thật cũng là bình thường. Bất quá Hạ Giai Đồng ăn lớn như vậy thiệt thòi, Vương lòng son trong thượng gây khó dễ. Hiện tại đi đồn công an cũng không thể cáo Mễ Tử Hiên mạnh mẽ nữ làm, cũng chỉ có thể trước vào xem ra hỏa này nói như thế nào. Vì vậy Vương Đan kéo một phát Hạ Giai Đồng cất bước đi vào. Mễ Tử Hiên cho các nàng cầm đồ uống. Trong lúc nhất thời lại không biết việc này nên như thế nào mở miệng. Nghĩ hồi lâu mới nói. Ngày hôm qua chúng ta đi quán ăn đêm chơi. Đúng là uống nhiều. Ta thật không có quán nàng tử. Nàng, nói đến đây Mễ Tử Hiên không có nói đi xuống. Kỳ thật ngày hôm qua thì Hạ Giai Đồng không nên lôi kéo Mễ Tử Hiên uống. Hắn không uống cũng không được. Mễ Tử Hiên là muốn trước tiên đem sự tình ngọn nguồn nói một chút. Tuy Mễ Tử Hiên không có cầm nói hết lời, nhưng đại khái ý tứ Vương Đan minh bạch. Bên nàng đầu nhìn về phía Hạ Giai Đồng, ý tứ rất rõ ràng, chính là hỏi nàng Mễ Tử Hiên nói đúng hay không. Hạ Giai Đồng cúi đầu gật gật đầu, xem như thừa nhận. Vương lòng son trong khí, ngươi nói ngươi uống rượu liền uống rượu quá, trả lại quán nhân gia tử, suốt việc này có thể trách ai? Hiện tại Vương Đan thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Nàng hung hăng chừng nhất nhãn Hạ Giai Đồng, sau đó nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Mễ Tử Hiên nào biết việc này thế nào, nhìn xem Vương Đan đạo, ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Đan há mồm lên đường, ngươi không phải là có tiền sao? Vậy bồi thường Hạ Giai Đồng. Nghe nói như thế Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình liền không gọi sự tình. Nhanh chóng nói, có thể, ai ngờ Hạ Giai Đồng đột nhiên đứng lên nói. Ta không muốn, các ngươi cầm ta đương cái gì? Tiểu thư sao? Nói xong thở phì phì cất bước liền đi. Vương Đan vội la lên. Hạ Giai Đồng ngươi, nói đến đây nhanh chóng cất bước đuổi theo đem nàng ngăn lại. Một lát nữa Vương Đan dắt lấy Hạ Giai Đồng sau khi trở về lại nói. Ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Mễ Tử Hiên rất muốn hỏi ngược lại. Ta nào biết, trả thù lao nàng lại không vui. Có thể làm sao? Chẳng lẽ vì chuyện này báo đáp cảnh hay sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.